Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, phần 112. 112, Điệu hổ Ly Sơn Chân Châu mãn 1100 thêm càng chương 112 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng. Lại, thỉnh duy trì chính bản. Như chi đầu hoa rơi xẹt qua ngày xuân mặt hồ. Uyển chuyển nhẹ nhàng mở ảo. Giây lát lướt qua, Vân Thiên ngưng phản ứng lại đây khi người này đã buông ra nàng. Mắt phượng lại như cũ ý cười doanh doanh mà khóa trụ nàng. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua màn trúc nhẹ nhàng chiếu vào, cho hắn mạ lên một tầng kim quang, phảng phất dáng thế thần minh, chuyên tới cứu vớt cô đơn thiếu nữ. Rầm rầm, tựa hồ có mở ra quyển sách, thanh âm truyền đến. Vân Thiên ngưng cả kinh, sợ hãi bị người thấy. Trước mắt lại chợt tối sầm, ấm áp, mang theo huân hương vật thể bao phủ đi lên. Theo sau môi đỏ lần thứ hai bị hắn hôn lên, Bùi Thiên Hề một tay che lại nàng đôi mắt. Một tay trống ở kệ sách biên, to rộng ống tay áo che khuất hai người triền miên nửa người trên. Cũng đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi hoàn toàn bao phủ ở chính mình này phương trong thiên. Địa ân ân ngô, hắn thân đến không vội vàng. Ngược lại như là ở trêu đùa nàng giống nhau. Khi tiến khi lui, chờ đến Vân Thiên ngưng thói quen hắn môi mỏng khi, lại từ miệng thơm lặng yên rời đi, chỉ để lại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng cánh môi. Thiên Hề ca ca ngô, hắn như vậy lấy lui làm tiến, tiểu cô nương thực mau liền thượng bộ, nho nhỏ đầu lưỡi dò ra môi ngoại, muốn đi tìm rời đi đại lưỡi. Nàng bắt trước hắn hôn pháp, ở môi mỏng thượng khẽ liếm một vòng, bởi vì nhìn không thấy, đầu lưỡi không ngừng đụng vào hắn ngân nha. Cực kỳ giống muốn uống đến thủy tiểu miêu, Bùi Thiên Hề cười nhẹ. Đem đưa tới cửa tới tiểu nộn lưỡi hung hăng kéo vào trong miệng. Lại hút lại mút, thực mau liền có trong suốt khẩu tân theo hai người tương dán hàm dưới chảy xuống dưới, ân tấm. Tắc ân ngô, ái muội thanh âm không ngừng vang lên. Nữ tử uyển chuyển thanh âm bị nam tử dày nặng tiếng hít thở che giấu. Cuối cùng bị hoàn toàn nuốt hết. Chỉ còn lại hai người giao triền thở dốc. A ngưng, ôm ta, khẽ cắn hạ nàng môi dưới. Bùi Thiên Hề bắt được nàng tay nhỏ, đặt ở chính mình cổ sau. Sau đó tiếp tục hôn sâu xuống dưới, hắn hôn dần dần từ môi lan tràn đến cổ. Cuối cùng đi vào nàng trước ngực, tuấn bàng vùi vào nàng phấn thường. Cách vạt áo ngậm lấy nàng tiểu núm vú, ngô, Bùi Thiên Hề chỉ nhẹ nhàng liếm vài lần. Liền buông ra nàng. Đem thẹn thùng thiếu nữ ôm vào trong ngực, ngữ khí có chút ám ách, hào tưởng mau chút cùng A ngưng thành thân, sau đó lại vì chính mình tình thế cấp bách cười, hôn hôn nàng đỉnh đầu, thấp giọng nói, xin lỗi, A ngưng, ta chỉ là có chút bất an, lo lắng người nào đó như hổ rình mồi, lo lắng cho mình tính có di sách, làm thật cẩn thận bảo hộ người bị người khác cướp đi. Vân Thiên ngưng kiểu gì thông minh. Biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng ngẩng đầu, nhìn phía trên khuôn mặt, gương mặt này chính mình đã nhìn mười mấy năm, như cũ mỗi lần đều có thể lệnh nàng tâm sinh vui mừng. Thiên Hề ca ca, vô luận phát sinh cái gì, A ngưng trong lòng chỉ có ngươi. Bùi Thiên Hề trong lòng ấm áp tràn đầy. Hắn cúi đầu, lại lần nữa hung hăng mà hôn sâu đi lên, bang, là sách vở rơi xuống trên mặt đất thanh âm, ngô. Tựa hồ là mới vừa rồi người nọ phát hiện bọn họ, Vân Thiên ngưng vội đẩy ra hắn. Khuôn mặt nhỏ thượng đỏ ửng chưa cởi. Thanh âm cũng thấp thấp, mềm mại, giống cỏ lau xẹt qua mặt hồ. Thiên Hề ca ca, có người, không sao. Hắn chưa từng thấy chúng ta. Bùi Thiên Hề phủng nàng như cũ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Chưa đã thèm mà ở nhếch lên chóp mũi rơi xuống một hôn. Hắn tuyển này chỗ vị trí cực hảo. Người khác là nhìn không thấy, hơn nữa mới vừa rồi hắn dùng nội lực nghe xong chung quanh người động. Tĩnh, chỉ có người nọ một cái, còn khoảng cách bọn họ thập phần xa, hẳn là nghe không được bọn họ thanh âm, quả nhiên. Vân Thiên ngưng quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy cuối trên kệ sách có mấy quyển sách cổ rớt xuống dưới. Một bóng người cũng không có. Thiên Hề ca ca, chúng ta là tới đọc sách. Không thể lại hồ nháo, Vân Thiên ngưng hơi chút yên tâm chút. Lại không được hắn lại làm bậy, hào. Là ta không tốt, A Ngưng như thế nào phạt ta đều thành. Bùi Thiên Hề đem nàng bị chính mình lộng loạn tóc mai sửa sang lại hào, đứng thẳng thân thể, cười hướng tới nàng vươn bàn tay to. Ngô A Ngưng nhìn chúng cái gì thứ? Thiên Hề ca ca liền phải cho ta gỡ xuống tới. Tuy ngữ khí kiều man, tay nhỏ lại ngoan ngoãn bỏ vào hắn lòng bàn tay, bị hắn vững vàng dắt lấy, bắt đầu dạo đứng lên sau kệ sách. A Ngưng dáng người nhỏ xinh, kệ sách này lại rất cao, nhất thượng bài thư yêu cầu mượn dùng cây thang mới có thể bắt được, mà kia cây thang trước mắt lại không biết đi nơi nào, liền chỉ có thể dựa hắn. Bùi Thiên Hề chịu thương chịu khó mà đi theo nàng phía sau. Vân Thiên Ngưng chỉ vào nào quyển sách, liền đi cho nàng bắt lấy tới. Không bao lâu, trong lòng ngực hắn đã phủng tràn đầy một chồng thư, thuật dị trí, thần dị kinh, sơn hải kinh. Nhìn nhìn trong lòng ngực thư tên, ân, A Ngưng yêu thích đã từ nam nữ yêu nhau biến thành quỷ thần trí quái sao, liền nhiều như vậy đi. Thiên Hề ca ca, chúng ta đi thôi. Ân, hai người bên trái sườn trúc bên cạnh bàn ngồi xuống. Mới vừa rồi rời đi hạ nhân không biết khi nào lặng yên xuất hiện, cho bọn hắn hai người trước mặt chung trà pha thượng trà mới. Vân Thiên Ngưng nhìn trước mắt người, có chút thô ráp ngón tay, nghĩ thầm người này vừa mới khi nào biến mất, lại là khi nào xuất hiện. Hiện tại hạ nhân đều như vậy xuất quỷ nhập thần sao? Kia thanh men gốm trong ấm trà nước trà đảo mãn một con chung trà khi, kia hạ nhân quơ quơ, bên trong nước trà thế nhưng đảo xong rồi. Nhị vị khách quý, thật sự ngượng ngùng, hôm nay người có chút nhiều, tiểu điếm chuẩn bị không chu toàn, này liền đi bổ thượng. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía một bên công tử, ta thế nhưng đã quên, ngài hai người muốn võ di hồng bào là hôm nay cuối cùng một hồ, tân nấu trà đều là khác chủng loại, tại hạ không biết công tử yêu thích, sợ đường đột nhị vị khách quý, không biết công tử có không hạ mình tùy ta đi một chuyến. Tác giả có chuyện nói, trước bổ thượng thiếu thêm càng, 76 omega 76, tương đương, hết chương.